Phân cửu tất hợp, chương 129, phòng bệnh, góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Ninh Hoan vào bệnh viện một mình, nhìn thấy Bạch Vũ Đường đang đứng trên hành lang gọi điện thoại. Ngư Hy ở phòng bệnh riêng, Trung Thần vẫn luôn ngồi ngoài cửa. Cô giải thích rằng sợ có paparazzi trà trộn vào. Thật ra ai cũng biết, paparazzi không có khả năng vào được nơi này. Có lẽ cô muốn tìm việc để làm. Như vậy dù sao cũng tốt hơn ở trong phòng bệnh. Nhìn Ngư Hy vẫn tỏ ra như thường. Cô đau lòng, lại không biết nên nói gì. Khi Mạc Ninh Hoan đứng trước cửa phòng bệnh, Trung Thần còn ngây người trong giây lát mới hoảng hốt nói. Hoan Hoan, đến rồi à, giọng nói rất khàn. Mạc Ninh Hoan gật đầu. Cô Ngư đâu ạ? Trung Thần nhìn vào trong. Ở trong phòng. Trên hành lang có hai phòng bệnh, một phòng khác không sáng đèn, nghĩa là không có người. Mạc Ninh Hoan lập tức đi qua, nghe được Bạch Vũ Đường đứng bên cửa sổ gọi điện thoại. Đương nhiên không phải, Hi Hi chỉ là sợ hãi quá mức. Không có chuyện đó, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Hoàn toàn không phải, giọng nói tươi tỉnh liên tục phản bác. Mạc Ninh Hoan nhớ lại bài đăng trên Weibo trước lúc mình đến. Bạch Vũ Đường đã lấy tư cách người đại diện của Ngư Hy đăng tin. Bạch Vũ Đường, mọi người đừng lo lắng. Ngư Hy không có gì đáng ngại. Chỉ là có chút sợ hãi. Cảm ơn mọi người quan tâm. Một buổi tối, tin Ngư Hy ngã xuống từ trên cao đã quét sạch toàn bộ Internet. Ai ai cũng suy đoán về thương tích của cô. Có đủ loại giả thuyết, cũng có không ít suy đoán ác ý trước khi Bạch Vũ Đường đăng Weibo. Khi còn ở trên xe, Mạc Ninh Hoan lướt Weibo, nghĩ về tình trạng hiện tại của Ngư Hy, hai mắt lại bắt đầu nóng lên. Cô chớp mắt mấy cái, hít sâu hai hơi, gọi, chị Bạch, Bạch Vũ Đường quay đầu. Điện thoại vẫn dán bên tai. Mạc Ninh Hoan nói khẽ. Em vào được không ạ? Bầu không khí yên lặng trong giây lát. Bạch Vũ Đường gật đầu. Vào đi. Mạc Ninh Hoan nắm trong tay dũng khí đã xây đắp từ buổi trưa. Đẩy cửa đi vào. Ngư Hy vẫn chưa nghỉ ngơi. Cô đang nằm trên giường. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng động ở cửa ra vào mới nghiêng đầu. Hé môi. Hoan Hoan. Mạc Ninh Hoan xin thề cả đời này chưa từng nghe tên của mình lại muốn khóc như vậy. Cô kìm nén tiếng nghẹn ngào đã đến bờ môi. Mạnh mẽ nuốt xuống. Ngẩng đầu. Hai mắt rưng rưng gọi. Cô Ngư. Giang Tĩnh Bạch ngồi bên cạnh Ngư Hy. Gương mặt căng thẳng. Sau khi Mạc Ninh Hoan đi vào. Ngư Hy nghiêng đầu nói. Tĩnh Bạch. Mình muốn tâm sự cùng Hoan Hoan. Được không? Được không? Giang Tĩnh Bạch nghe vậy. Rũ mi mắt, nắm chặt tay. Vết cứa trên ngón tay không chịu nổi động tác này lại nứt ra. Máu chảy không ngừng. Từ khi Ngư Hy bị thương đến giờ. Cô ấy đã nói chuyện cùng đạo diễn Chu. Nói chuyện cùng Liễu Ngọc Giao. Nói chuyện riêng cùng mỗi người đến thăm mình. Chỉ duy nhất cô, Ngư Hy không muốn nói chuyện cùng cô. Khi nãy trong phòng bệnh không còn ai khác, cô ở cùng Ngư Hy, nhưng Ngư Hy lại không nói tiếng nào. Tuy rằng mỗi lần cô hỏi, Ngư Hy đều đáp lại, nhưng cô ấy cũng không nói chuyện gì cùng cô. Nhận ra điều này, Giang Tĩnh Bạch chỉ căng chặt thân mình. Ngư Hy nghiêng đầu, lại gọi, Tĩnh Bạch, Giang Tĩnh Bạch ngước lên, bình tĩnh nhìn vào mắt Ngư Hy. Lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng. Trái tim như bị hàng vạn mũi kim đâm vào. Cơn đau khiến cô không phát ra nổi một thanh âm. Một lúc lâu sau, trong phòng bệnh yên tĩnh có tiếng nói cất lên. Ừ, phủ trong đau đớn và bất lực. Tiếng ừ này mạnh mẽ đập vào ngực Ngư Hy. Cô cúi đầu, trấn tĩnh lại, nói, cảm ơn. Động tác đứng dậy thoáng ngừng. Giang Tĩnh Bạch quay đầu rời đi. Vừa ra khỏi phòng bệnh. Cô nhận được điện thoại của Tiếu Chi Thu. Từ lúc Ngư Hy vào viện, cô vẫn luôn canh giữ ở nơi này. Việc công ty tạm thời đều để Tiếu Chi Thu xử lý. Lúc này nhận được điện thoại của cô ấy. Giang Tĩnh Bạch không ngạc nhiên chút nào. Giang Tổng, Tiếu Chi Thu nhanh chóng nói. Hồ Tổng đã biết chuyện của cô ngư. Sao có thể không biết đây? Chuyện này quá ồn ào. Mặc dù Hồ Viễn đang ở nước ngoài, nhưng tin tức của ông ta vẫn rất nhanh. Giang Tĩnh Bạch ngồi xuống ghế. Nói tiếp, Tiếu Chi Thu do dự. Mấy giây sau vẫn thành thật nói. Hồ Tổng bảo tôi làm biên bản chấm dứt hợp đồng. Ông ấy muốn chấm dứt hợp đồng với cô ngư. Nói xong, Tiếu Chi Thu bóp chặt điện thoại trong tay. Thật sự là phúc đến thì ít họa không một mình. Ngư Hy ở đây vừa mới ngã xuống. Hồ Tổng bên kia liền muốn chấm dứt hợp đồng. Giang Tĩnh Bạch không ngạc nhiên. Vì thương tổn ở chân khiến Ngư Hy không thể đóng phim trong mấy năm. Vốn dĩ giữ cô ấy ở lại công ty đã gây tranh cãi. Giờ đây việc này xảy ra. Hồ Viễn nhất định muốn chấm dứt hợp đồng. Chỉ là quá nhanh. Hồ Viễn hành động nhanh hơn cô tưởng. Cô một mực không lên tiếng. Tiếu Chi Thu lại nói. Giang Tổng, còn có chuyện. Giang Tĩnh Bạch tựa lưng vào ghế. Chuyện gì? Cô La muốn gặp cô. Nghe được hai tiếng cô La. Giang Tĩnh Bạch rất muốn văng tục một câu. Cuối cùng chịu đựng rồi hít sâu. Tạm thời không gặp. Những chuyện khác. Đợi ngày mai tôi đến công ty. Tiếu Chi Thu đáp ứng. Vâng. Cúp máy. Giang Tĩnh Bạch ngẩng đầu. Dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Bạch Vũ Đường vẫn đang nghe điện thoại. Nhận ra có ánh mắt nhìn mình. Bạch Vũ Đường quay đầu. Đối mặt với Giang Tĩnh Bạch trong chốc lát. Nói với người bên kia điện thoại. Trước mắt sắp xếp như vậy. Tôi cúp đây. Cô cất điện thoại đi đến bên cạnh Giang Tĩnh Bạch. Giang Tổng, cô có chuyện muốn nói với tôi. Giang Tĩnh Bạch gật đầu. Lên tầng nói. Hai người trên hành lang cùng nhìn về phía phòng bệnh. Lần lượt rời đi. Trước khi đi, Bạch Vũ Đường dặn dò Trung Thần. Đừng cho ai vào trong. Ngư Hy cần nghỉ ngơi. Trung Thần gật đầu lia lịa. Vâng, cô nói rồi đi đến cửa phòng bệnh. Muốn canh giữ ở đây. Trong phòng bệnh, Ngư Hy và Mạc Ninh Hoan nhìn nhau thật lâu. Vẻ mặt Ngư Hy rất bình tĩnh. Cô nói, đạo diễn Chu tìm em rồi. Mạc Ninh Hoan lắc đầu thật mạnh. Tựa như làm vậy có thể ném đi phần nào nỗi đau trong lòng. Thế nhưng tốn công vô ích. Nhìn vào Ngư Hy. Cô vẫn không thể che giấu tâm trạng. Đôi mắt to ướt nhòe ngập trong nước. Ngư Hy rút khăn giấy từ trên tủ đầu giường. Không cử động thân mình. Đưa cho cô. Liễu Ngọc Giao đã nói cho em biết. Em xin lỗi. Cô Ngư. Mạc Ninh Hoan nhận lấy nhưng không lau nước mắt. Ngược lại nắm chặt khăn giấy. Nghẹn ngào nói. Em phải đến thăm chị sớm hơn. Nhưng em không dám. Em rất sợ. Em, Ngư Hy nhẹ nhàng ngắt lời cô. Hoan Hoan, Mạc Ninh Hoan nuốt cảm giác chua xót xuống. Cô thật sự rất thích Ngư Hy. Là sự ngưỡng mộ từ tận trong xương tùy. Thế nên cô mới khó chịu không biết làm thế nào cho phải. Ngư Hy thấy cô không lên tiếng. Tiếp tục nói. Hoan Hoan, em rất có năng khiếu. Rất hợp để đóng phim. Chị đề cử em với đạo diễn Chu. Không phải vì giữa chúng ta có tình cảm, mà vì chị cảm thấy em rất phù hợp. Thế nên không cần cảm thấy áy náy đối với chị. Mạc Ninh Hoan lắc đầu thật mạnh. Em không phù hợp, cô Ngư. Có phải nếu em không phù hợp, chị sẽ trở lại quay phim? Ngư Hy bị câu hỏi này làm ngạt thở. Ngừng lại trong giây lát mới chớp mắt nói. Hoan Hoan, em phù hợp hơn chị. Mạc Ninh Hoan hé môi. Muốn nói điều gì, nhưng không thể thốt nên lời. Ngôn ngữ là công cụ hữu dụng nhất, cũng là vũ khí nguy hiểm nhất. Cô muốn an ủi Ngư Hy, lại không biết nên an ủi như thế nào. Ngay cả Ngư Hy bị thương ở đâu, cô cũng không biết. Trong phòng có một khoảng yên lặng. Trung Thần vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên trong từng giây từng phút. Thấy hai cô vẫn đang trò chuyện liền nhẹ nhõm. Không khỏi nhìn về phía đầu hành lang. Vừa rồi khi Giang Tĩnh Bạch và Bạch Vũ Đường rời đi. Vẻ mặt hai người đều không tốt lắm. Vẻ mặt Giang Tĩnh Bạch quả thật không tốt. Cô luôn là người giỏi che giấu tâm trạng của mình. Nhưng giờ đây lại thẳng thắn biểu lộ ra ngoài. Bạch Vũ Đường đi theo sau. Lấy một phần xót thương Ngư Hy chia cho Giang Tĩnh Bạch. Hai người đứng trên sân thượng. Gió lạnh gào thét. Bạch Vũ Đường hỏi. Chấm. Giang Tổng. Cô tìm tôi có chuyện gì? Hai người đứng trên sân thượng. Phía dưới là hàng vạn ánh đèn. Nhưng lại không thể thắp sáng ngọn đèn trong lòng Giang Tĩnh Bạch. Cô nghiêng đầu. Công ty sẽ chấm dứt hợp đồng với Ngư Hy. Câu trần thuật, bởi đây là kết quả tất yếu. Mặc dù cô có giao dịch không tệ với các giám đốc. Nhưng những giao dịch này đều xây dựng trên quan hệ tiền tài. Nếu Ngư Hy không thể mang lại lợi ích cho công ty. Những giám đốc kia cũng sẽ không đứng về phía cô. Dù sao, công ty cũng không phải là của cô. Lần đầu tiên Giang Tĩnh Bạch cảm thấy bất lực như thế này. Hệt như cảm giác khi phải đối mặt với Ngư Hy ở hiện tại. Bạch Vũ Đường gật đầu. Thật ra cô cũng đã đoán được. Trước kia Hồ Tổng đã muốn thay Ngư Hy hai lần. Nhưng đều bị Giang Tĩnh Bạch ngăn lại. Còn hiện giờ, có lẽ sẽ không thể ngăn thêm lần nữa. Chuông điện thoại lại vang lên. Bạch Vũ Đường nhìn dãy số. Ấn tắt. Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu nhìn cô. Hỏi. Cô Bạch. Cô có tin tưởng Ngư Hy không? Bạch Vũ Đường không biết cô ấy bỗng nhiên hỏi câu này là có ý gì. Cô ngẩng đầu nhìn Giang Tĩnh Bạch. Sân thượng không có đèn. Chỉ có ánh sáng yếu ớt khúc xạ chiếu vào khuôn mặt của Giang Tĩnh Bạch. Đường nét không còn rõ ràng. Nhưng đôi mắt vẫn trong veo. Tôi. Bạch Vũ Đường hé môi. Giang Tĩnh Bạch rũ mắt nói. Tôi tin cậu ấy. Ngư Hy sẽ không gục ngã. Trái tim Bạch Vũ Đường nhảy thình thịch. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Cô hỏi. Giang Tổng muốn chấp nhận. Bạch Vũ Đường gật đầu. Cô Bạch, cô là người Ngư Hy tin tưởng nhất. Tôi biết những lời này có thể sẽ quấy nhiễu cô. Nhưng, Giang Tổng yên tâm. Bạch Vũ Đường đi lên phía trước hai bước. Những lời này sẽ không quấy nhiễu tôi. Tôi đã nhìn Ngư Hy trưởng thành từng ngày. Trong lòng tôi, em ấy giống như em gái ruột. Tôi không cho phép em ấy cứ thế gục ngã. Em ấy cũng không thể cứ thế gục ngã. Nếu như có một ngày em ấy không còn muốn diễn xuất. Tôi cũng hy vọng em ấy sẽ rạng rỡ rời đi. Không chút tiếc nuối, Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu nhìn vào mắt cô thật sâu. Nói, vậy phải làm phiền cô Bạch rồi. Hai người nói lời tạm biệt. Bạch Vũ Đường lấy thuốc lá. Cô vẫn chưa muốn xuống. Giang Tĩnh Bạch lo lắng cho Ngư Hy nên xuống trước. Quẹt thẻ đi vào cửa khu. Trên hành lang không có người. Trước cửa phòng bệnh cũng không có trung thần. Giang Tĩnh Bạch rũ mắt đi đến. Nghe được bên trong có tiếng nói chuyện. Cửa phòng bệnh không đóng kín. Có khe hở. Tay cô đặt trên nắm cửa. Đẩy ra một chút. Nghe được rõ ràng giọng nói của trung thần. Hi hi, chị ăn chút gì đi. Thật sự không muốn ăn gì ư? Chị uống ít nước được không? Ngư Hy cất giọng như thường. Để xuống đi, Tĩnh Bạch đâu? Trung thần đáp, ra ngoài với chị Bạch rồi. Ngư Hy khẽ hắng giọng. Trung thần đặt cốc xuống bàn. Bên tai lại nghe được cô gọi. Trung thần, ngày mai em đừng đến đây nữa. Trong nháy mắt. Khuôn mặt của trung thần tái đi. Cô lập tức quay đầu đi đến bên giường bệnh. Cái gì? Ngư Hy ngẩng đầu nhìn cô. Vẻ mặt lạnh nhạt. Chị nói ngày mai em đừng đến đây. Cũng nói với chị Bạch là đừng đến bệnh viện nữa. Ở đây có bác sĩ và y tá. Chị không có vấn đề gì. Trung thần cự tuyệt. Em không muốn. Ngày mai em vẫn có thể. Trung thần. Thấy cô không từ bỏ ý định. Ngư Hy tàn nhẫn nói. Đi theo Đào ỷ Đồng đi. Đừng theo chị nữa. Trung thần lắc đầu. Em không muốn. Em không đi theo ai hết. Em chỉ muốn đi cùng chị. Hi hi. Chị đừng đuổi em đi. Em chỉ đi theo chị. Chị đi đâu em theo đó. Âm thanh như con vật bị vứt bỏ. Nghẹn ngào không rõ ràng. Ngư Hy nghe xong. chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vẫn như cũ. Về sau chị không đóng phim nữa. Trung Thần quệt nước mắt lung tung. Vậy thì làm việc khác, không quay phim nữa, làm những gì chị muốn. Hi hi, chị đừng như vậy được không? Em rất đau lòng, chị khóc đi, chị khóc tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều. Chị đừng giữ lại trong mình. Từ khi tỉnh lại, Ngư Hi chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Ban đầu mọi người đều cho rằng cô không biết chân mình bị thương. Sau khi cô nói chuyện cùng đạo diễn Chu, mọi người mới biết Ngư Hi đã sớm tỉnh lại. Cũng nghe thấy hết những lời kia. Biết chân mình thế nào? Không chỉ không thể đóng phim, hồi phục cũng cần 2-3 năm. Nhưng cô vẫn tỏ ra như trước. Không hề có gì khác biệt. Thậm chí còn sắp xếp cho từng người, từng vai diễn xung quanh mình. Nhìn cô bình tĩnh như vậy, Trung Thần không biết vì sao lại nghĩ đến những người sắp lâm chung. Ngư Hi như bây giờ, thật giống như đang sắp xếp hậu sự. Điều này khiến Trung Thần vừa hoảng loạn vừa sợ hãi. Cô nắm tay Ngư Hi. Hi hi, chị khóc đi. Hay là đánh em, mắng em, làm thế nào để giải tỏa cũng được. Chị đừng giữ hết mọi thứ trong lòng được không? Ngư Hi nhìn cô, lắc đầu. Tại sao chị phải khóc? Trung Thần ngồi bên giường, đưa khăn giấy cho cô. Em biết chị muốn khóc. Nghe lời an ủi thẳng thắn này, mắt Ngư Hi đỏ hoe. Chị không muốn. Cô cúi thấp đầu, giọng nói dần trở nên yếu ớt. Trung Thần, chị thật sự không muốn khóc. Chị chỉ muốn biết tại sao. Cô ngước lên, nhíu mày, trong mắt ngấn ngấn nước. Tại sao lại là chị? Tại sao phải khăng khăng là chị? Tại sao? Rốt cuộc chị đã làm gì sai? Cô ngửa đầu, vẻ mặt không buồn không vui, nhưng toàn thân lại nồng đậm bi thương khiến người ta không thở nổi. Nhìn ánh mắt của cô, Trung Thần chết lặng không trả lời được, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Bên ngoài, Giang Tĩnh Bạch nhìn khuôn mặt của Ngư Hi qua khe cửa. Hơi thở nghẽn lại, ngực như bị một thanh kiếm đâm vào. Mạnh mẽ ghì chặt, đau đến nỗi khiến cô không thể đứng thẳng. Phải tựa vào bên cửa. Ngư Hi không khóc, không kêu gào, không cuồng loạn. Nhưng so với bất kỳ tiếng gào thét nào càng khiến cô bất lực hơn. Cũng khiến cô đau hơn. Đau đến tận xương tủy. Làm tê liệt tất cả dây thần kinh. Cô muốn đi vào cho Ngư Hi một vòng tay ấm áp, nhưng bước chân lại dừng tại chỗ. Làm thế nào cũng không thể di chuyển. Rất lâu sau, trong phòng bệnh bắt đầu truyền đến tiếng khóc thổn thức. Giang Tĩnh Bạch vẫn tựa vào bức tường lạnh lẽo. Cô quay người, chống hai tay lên tường, vùi đầu thật sâu. Nhìn kỹ, mới thấy đôi bàn tay nắm chặt, bờ vai run rẩy, âm thanh đè thấp hoàn toàn bị tiếng khóc trong phòng bệnh át đi. Trên hành lang chỉ còn một mình cô tựa trên vách tường, tự gặm nhấm nỗi đau. Khi Bạch Vũ Đường trở lại liền nhìn thấy ngoài cửa có một người. Cô dừng bước, nghe được tiếng nói chuyện của hai người từ cách đó không xa. Thịnh Tổng, có qua không ạ? Thịnh Nhàn nhìn chằm chằm về phía trước. Một lúc sau thu tầm mắt về. Không, dẫn tôi đi gặp bác sĩ phụ trách. Trợ lý lập tức cung kính cúi đầu. Vâng, sau khi hai người rời đi, Bạch Vũ Đường đi đến vị trí Thịnh Nhàn vừa đứng. Rơi vào tầm mắt cô là Giang Tĩnh Bạch đang tựa vào vách tường. Giang Tổng vừa mới vô cùng kiên cường như không có chuyện gì xảy ra trước mặt cô. Giờ phút này lại yếu đuối như một đứa trẻ. Khóc không thành tiếng, hoàn toàn chìm đắm trong bi thương. Cách chương.